fanfic Kagamine, chủ nhân, nhặt em về nuôi nhé. Chương 85 tương đương, góc truyện audio.com. Chương 85, đoán chừng phỏng về việc đó. Cuộc nói chuyện tưởng chừng như sẽ diễn ra lâu dài lại bị một cú đá của Len cắt đứt. Oliver bị thương, tạm thời phải nghỉ ngơi. Jean thậm chí còn chưa thăm hỏi được cố nhân một câu nào thì liền bị tên keo kiệt nào đó lôi về. À, trước khi đi, Len còn nói thì thầm vào tai Lily cái gì đó. Lúc đầu Lily hơi cứng người, sau đó ngạc nhiên, sau đó lại suy nghĩ, miễn cưỡng gật đầu, sau lại vui mừng vỗ vai Len, bảo cậu cố gắng lên. Jean tò mò hỏi, lập tức Len lại cười tủm tỉm, bảo không có việc gì. Thấy ghê chưa, cười tủm tỉm cơ đấy. Theo như Jean biết khi mà cái nụ cười này xuất hiện thì chắc chắn có người sắp gặp họa lớn rồi. Sự thật chứng minh, Oliver sau đó được giao một bảng rèn luyện kham khổ mới. Nặng nhọc cực khổ gấp 5 lần bảng cũ. Chính vì thế, sau một khoảng thời gian Len đã rất hài lòng vì không có cái đầu vàng nào lấp ló tìm con mèo nhà mình cả. Jean, Chan, dạo này tâm trạng em hình như không được tốt. Teto ngồi bên cạnh vừa trải vừa buộc lại cái nơ cho Jean. Lenka ngồi đối diện thì nhâm nhi miếng táo. Jean thở dài, dạo này thỉnh thoảng mọi người cứ mất tiêu ấy. Này nhá, không hiểu sao từ hồi cái sinh nhật của Len ấy là em chả thấy Yuki. Chan đâu cả, chấm, Teto và Lenka liếc mắt nhìn nhau. Giờ nhớ lại sau cái vụ đó, hình như Jean đã hết lên cơn. Chắc là thuốc giải chế da có công dụng thật, nhưng giờ nhớ lại sóng lưng cũng không kiềm được khẽ run. Nhớ cái hồi mà Len đi đâu cũng vác theo cái bộ mặt âm trầm như muốn giết người. Mà Yuki, Chan là ai ư à, nhân vật phụ không đáng nói đến. Em đã thử hỏi Len rồi, mà anh ta nói là Yuki, Chan sau sinh nhật của Len, em ấy đã được đặt cách sang châu Âu du lịch, không biết bao giờ mới về. Uầy, sướng thế chứ nhỉ, còn em tối ngày chỉ ru rú trong nhà. Nhớ lại Yuki, Jean không khỏi buồn rầu sụ mặt, đi mà cũng không báo cho nó một tiếng. Trong lúc Jean ủ rũ, Teto và Lenka lại liếc mắt nhìn nhau, đặt cách đi châu Âu du lịch. Len mà tốt bụng đến thế ư, còn Oliver sau cái lần bị thương thì toàn tập với luyện. Làm gì có thời gian bùi ngùi kể chuyện cũ với nó cơ chứ? Dầu dĩ hết mức hà, Teto, em đâu rồi, từ bên ngoài. Tết chạy vào, mồ hôi lấm tấm tuôn, giận dỗi nhìn về Teto đang cố nén cười. Quay mặt đi, Lenka ý vị thâm trường nhìn hai người. Teto cơ đấy, gọi thân thiết khủng khiếp. Teto ho khan vài cái, cố lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khóe môi không kiềm được khẽ dương lên. Khụ, có chuyện gì, chết tiệt, em còn dám hỏi. Tết bỗng dưng gầm lên khiến Jean giật này. Miếng táo trắng nuột trong tay cứ thế rơi xuống sàn nhà. Vô tội ngẩng đầu lên nhìn Tết, lần đầu tiên thấy cái người lúc nào cũng cợt nhà trào phúng này có bộ dạng vật vã như thế. Người ta có câu gì nhỉ? À, ở ác gặp ác, mà cái ác của Tết, San chắc là đã chồng chất lên 9 kiếp luôn rồi. Sao em không dám hỏi? Teto chống cằm, nhìn về phía Tết, ánh mắt tràn ngập ngũ vị, có thỏa mãn. Có hả hê, có vui sướng, cũng có chút không đành lòng. Con có, ghen, Tết mới phút chốc đang sung máu lại dầu gì trở lại. Đẩy Jean bên cạnh ra ngồi xuống kế bên Teto. Anh đã nói những chuyện đó qua rồi mà. Qua cái gì mà qua, Teto hung hăng trừng mắt nhìn Tết ừ. Qua cũng được, giờ em đi tìm trai bao chơi đùa với em 1-2 năm. Sau đó lại quay lại với anh ha. Dù sao thì mọi chuyện cũng qua thôi mà. Tết nghe xong mắt đỏ nổ đom đóm. Trừng mắt nghiến răng, em dám, xí, cùng lắm là bắt anh đứng dưới nắng 3 tiếng đồng hồ thôi. Bù lại cả trăm lần anh ghét hai sung sướng không phải là quá lời rồi à. Jean ngồi kế bên Lenka vừa nghe vừa khịt khịt cái mũi nhỏ. Không hiểu vì sao nó nghe mùi chua chua. Còn chưa kịp phân tích kỹ, Lenka đã bịt tai của Jean lại. Hung hăng nhìn hai cái người nói chuyện trước mắt, Jean còn đang ngồi ở đây, Nói chuyện bậy bạ, ai ngờ hai người lại chăm miệng một lời. Bậy bạ cái gì? Lenka rụt rụt cổ, khẽ kéo Jin ra ngoài. Chừa cho cái cặp kia một không gian riêng. Đến khi ra khỏi phòng, Jin tò mò kéo tay áo của Lenka. Lenka, San, ghét hai là gì? Lenka bị hỏi cho sắc, lúng ta lúng túng, mặt đỏ au, sau đó mới nhẹ nhàng nói với Jin. Nếu em thật sự muốn biết, thì em về hỏi đi. San á, lỡ anh ta không chịu nói thì sao? Lenka nghĩ nghĩ một chút, sau đó kéo tay Jin sang, nói nhỏ, thì em làm như thế này này, cách chương.